Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô cũng không muốn nói, nhưng vừa rồi cô cãi nhau với anh, mỗi một câu đều cố ý muốn chọc anh tức giận. Bởi vì để ý, cô mới muốn làm cho anh tức, làm cho anh cũng khó chịu theo. Có thể, vậy thì bây giờ cậu tính làm gì đây? Đồ vô lân nhún nhún vai. Muốn Tiểu Phù chấp nhận lại một lần nữa, thì khả năng anh phải ăn rất nhiều hành khổ. Tôi không biết. Anh chưa từng theo đuổi một cô gái nào, đều là con gái theo đuổi anh cả. Hai người đàn ông đồng thời quay về nhìn cô gái duy nhất ở trong phòng kia. Nữ cảnh sát trưởng đang xem diễn thì đột nhiên bị hai người nhìn. Cô nhíu mày lại suy nghĩ một chút. Cô gái họ Đàn đó không phải là người bình thường. Nói một cách khác là cô ấy rất khó theo đuổi. Cái này thì hai người bạn đại trước của Tần Tiểu Phù đương nhiên là biết rõ. Chẳng lẽ lúc hai người ở cùng một chỗ, cô ấy không nói với anh rằng cô ấy thích cái gì sao? Nữ cảnh sát trưởng hỏi Thiệu Duẫn. Thích ư? Thiệu Duẫn đột nhiên nghĩ đến lời nói của cô trong ngày sinh nhật. Có. Anh nói lên nhưng mà sắc mặt nhất thời lại trở nên u ám. Bởi vì Thiệu Duẫn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ làm ra loại chuyện ngu xuẩn như thế này. Đứng trước cửa nhà Đan Tiểu Phù, anh không ngừng hít sâu nhưng lại không có dũng khí để mà bấm chuông cửa. Này này, mau ấn đi. Đã 5 phút rồi, chúng tôi còn phải đứng bao lâu nữa hả? Mấy người về xem bên cạnh không thể chịu nổi mà cất lời kháng nghị. Này này chàng trai, đừng có sợ mất mặt, trực tiếp mà ấn chuông đi. Đứng ở đâu, chú bà nhịn không được mà cất lời. Làm sai thì phải biết nhận sai. Biết sĩ gần như là có dũng, đã nghe qua chưa hả? Phía sau thì bác Phúc cũng đã đem thành ngữ ra rồi. Bác Phúc à, có biết sĩ gần đây dũng như thế nào dùng ở đây sao? Mỹ nữ trấn trường khiêm tốn mà thỉnh giáo. Ai ra, đúng là nhàm chán mà. Thiếu niên à, chuông cửa cậu không cần ấn sao? Bác Phúc phất phất tay, mà bỏ qua mọi chuyện. Đúng là ẩm ứ đến sắp chết rồi, mà Thiệu Duẫn cũng đến mức là sắp phát điên rồi. Người khác đang căng thẳng mà bọn họ lại còn ẩm ý. Anh đang muốn quay đầu mà rống lên thì cửa đột nhiên lại mở ra. Chịu không nổi tranh cãi ẩm ý ở bên ngoài, Đan Tiểu Phù thờ phi phi mở cửa. Đúng là ẩm ý chết đi được, các người thật là ẩm ý. Nhìn thấy Thiệu Duẫn, cô lập tức trừng mắt. Anh đứng ở nhà tôi để làm cái gì? Còn các người muốn làm gì hả? Cô lại quay đầu nhìn mọi người toàn trấn đang vây quanh bên cạnh mà ngẩn ngơ. Mọi người tập trung quanh nhà cô để làm cái gì chứ? Tiểu Phù à, chàng trai này là người ta muốn hát cho cháu nghe nha. Bác Phúc cất lời thông báo. Nghe thế vậy thì khuôn mặt tuấn tú của Thiệu Duẫn xấu hổ ửng hồng, vừa quẫn vừa giận mà nhìn Đan Tiểu Phù, trong lòng quả thật là muốn làm thịt ông bác nói nhiều kia. Hát ư? Đan Tiểu Phù nhíu mày lại cảm thấy thú vị, dựa vào cửa, hai tay khoanh ở trước ngực đùa cợt mà nhìn Thiệu Duẫn. Cái loại chuyện vừa nhàm chán lại vừa cũ rích lại vừa ngu xuẩn như thế này, đã lỡ sơ Thiệu sẽ làm sao? Là bị sát đánh à? Làm sao có thể làm ra loại chuyện buồn cười như thế này được chứ? Anh... Thiệu Duẫn bị cô châm chọc nói không nên lời. Không cần miễn cưỡng, họp tụ chán tan thôi. Đây không phải là nguyên tắc kết giao của anh với các cô gái khác sao? Cô không buông tha anh mà tiếp tục châm chọc khiêu khích. Thiệu Duẫn ngoan ngoãn để cô châm chọc, cúi đầu một câu cũng không nói. Đan Tiểu Phù ngậm miệng mím môi trừng anh. Đúng là số gia hỏa. Giả bộ như vậy làm sao cô có thể tiếp tục lạnh nhạt trào phúng nữa chứ? Cuối cùng đành phải hừ lạnh một tiếng, ảo não mà đưa tay vuốt vuốt tóc. Nghe cô hừ nhẹ, Thiệu Duẫn nhịn không được mà nhướng môi, biết cô vẫn vì anh mà mềm lòng. Anh nâng mắt nhìn cô, thấy cô nghiêm mặt mím môi nhưng vẫn không đóng cửa, người vẫn đang đứng ở trước mặt anh, thì anh không khỏi nở ra một nụ cười. Cười cái gì chứ? Đan Tiểu Phù lập tức trừng anh một cái. Thiệu Duẫn sờ sâu, tuy rằng anh thực là ngu ngốc, thực là mất mặt, nhưng anh quyết định bằng bất cứ giá nào. Em là con bướm nhỏ của anh là chàng cao bồi của em. Em dừng trước vó ngựa của anh, ghé vào bên tai anh. Từ nay về sau anh không có dương oai nữa. Anh đã hát bài hát này trong ngày sinh nhật, khi đó cô đứng ở trên chân anh mà ôm anh khiêu vũ. Đây là bài hát gì vậy chứ? Thế nhưng bên cạnh có nhiều nhịn không được mà lên tiếng. Cái gì mà con bướm nhỏ chàng cao bồi, đúng là chưa từng nghe qua. Chàng trai à, phải hát bài cô gái trấn nhỏ nha. Thật là, mấy chàng trai bây giờ chẳng ai hiểu cái gì được gọi là tình ca chứ. Đây, để tôi hát cho cậu nghe. Bác Phúc rất là nhiệt tình. Không rõ không rõ. Vì sao anh không thể buông tay? Luyến tiếc tình yêu này, em cả đời nhất thế không phai. Ai lại mang ông bác này đi đi? Thiệu Duẫn như phát điên rồi. Này, các người có ai chặn miệng ông ấy lại hay không hả? Bác à, bác xem diễn thì xem diễn đi. Có thể im lặng một chút hay không chứ? Anh đang căng thẳng sắp chết mà ông bác này lại còn làm loạn. Nhìn cái cảnh tượng kia thì Đan Tiểu Phù nhịn không được mà cười ra tiếng. Nghe được tiếng của cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net